Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, người lương tâm sẽ đau không? Đêm khuya tối thui, rừng cây bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, có trận trận giã chim, linh yêu thanh âm thỉnh thoảng lại vang lên, cho phiến thiên địa này tăng thêm bầu không khí sợ hãi. Tại vùng rừng tùng này bên trong, có một thiếu niên ngay tại mấy cỗ thi thể trước đó thu thập người chết chi vật. Những này man tướng thế mà nghèo như vậy, ngoại trừ một chút đan dược chữa thương bên ngoài, cũng không có cái gì ngân lượng. Chiến kỹ, Dương Vũ bất mãn đá mặt đất thi thể nói. Dương Vũ liều mạng đinh giết đỉnh cấp man tướng về sau, liền phát hiện tiểu hắc bình yên vô sự địa trở về. Thế là liền yên tâm. Sau đó muốn phát một điểm của cải người chết, đáng tiếc để hắn có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng cái này mấy tôn man nhân đều là tướng cảnh thực lực, tài lực khẳng định phong phú mới là. Đáng tiếc căn bản không phải chuyện như vậy. Hắn chỉ từ những này man tướng trên thân lục ra được một chút đan dược, ngay cả một điểm ngân lượng, chiến kỹ đều là không có tìm được. Cuối cùng Dương Vũ đi hướng kia một đỉnh cấp man tướng, ở trên người hắn rốt cục tìm ra một điểm khác đồ vật. Kia thình lình chính là huyền linh thạch, là huyền linh thạch, lần này rốt cục đạt được một điểm đồ tốt. Dương Vũ vô cùng mừng rỡ nói, huyền linh thạch là một loại năng lượng kết tinh, phân hạ, trung, thượng ba loại cấp bậc, mỗi một loại cấp bậc giá trị đều có khác biệt. Mà Dương Vũ trong tay đạt được rõ ràng là mấy khối hạ phẩm huyền linh thạch. Điểm này có thể từ thạch trên người trơn bóng trình độ phân biệt ra được. Điểm lấm tấm càng nhiều, càng là thô cu, phẩm cấp càng thấp. Trước mắt cái này mấy khối huyền linh thạch chính là mỗi một khối hạ phẩm huyền linh thạch giá trị 1.000 kim. Người khác cầm 1.000 kim. Chưa hẳn có thể đổi được một khối hạ phẩm huyền linh thạch. Đây là võ giả tu luyện thiết yếu chi phẩm, có thể hấp thu cái này huyền linh thạch gia tốc tăng lên lực lượng. Dương Vũ không phải lần đầu tiên gặp huyền linh thạch, trước kia tại bọn hắn Dương gia cũng có được, cha hắn đã từng cho hắn nhìn qua, mà lại hắn đang cầu xin Vương Cửu Trọng thời điểm cũng hủy qua một khối thượng phẩm huyền linh thạch. Dương Vũ đem cái này huyền linh thạch buộc ở bên hông về sau, lại đem kia đỉnh cấp man tướng một lần nữa vơ vét một phen. Từ trên người hắn đạt được một túi bạc vụn, cùng một tấm lệnh bài. Những này đầu lâu không thể lãng phí. Dương Vũ nhìn xem cái này 6 cỗ thi thể nói một tiếng, liền đem bọn hắn đầu người cắt lấy. Hắn nghĩ đến muốn dẫn rút quân về doanh đăng ký công huân. Chẳng qua là khi hắn gói kỹ cái này mấy khỏa đầu người về sau, hắn đen đủi như vậy lấy mấy khỏa đầu người cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nghĩ đến, nếu là có thể giống tiểu hắc như thế đem đồ vật tùy ý thu nạp, thật là tốt biết bao a. Đúng rồi, tiểu hắc ngươi qua đây một chút. Dương Vũ linh quang lóe lên, đối tiểu hắc chào hỏi kêu lên. Tiểu hắc nhìn một chút Dương Vũ băng bó kỹ não người về sau, trợn trắng mắt, phảng phất tại nói, việc này ngươi đừng nghĩ ta hỗ trợ. Dương Vũ lộ ra một cái lấy lòng tiếu dung nói, tiểu hắc đừng như vậy, ngươi có nạp càn khôn năng lực, liền giúp ta một chút đi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm ta cõng như thế mấy khỏa đầu người chạy khắp nơi? Tiểu hắc trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Căn bản không nhìn Dương Vũ, chỉ cấp Dương Vũ lưu lại một cái cao ngạo bóng lưng. Dương Vũ khó khăn móc ra một khối hạ phẩm huyền linh thạch nói. Tiểu hắc, ngươi giúp ta chuyện này, khối này huyền linh thạch liền cho ngươi thế nào? Tiểu hắc vẫn như cũ không để ý. Dương Vũ lại móc ra một cái khác khối nói. Tiểu hắc, đừng quá lòng tham a, đây là khối thứ 2 huyền linh thạch. Ngươi lại không hỗ trợ, ta thật là phải tức giận. Lần này, tiểu hắc xoay người lại, bạch nhãn vẫn như cũ lật lên cao, một mặt ghét bỏ bộ dáng, để Dương Vũ cảm thấy bị thương rất nặng. Hắn khẽ thở dài, tốt a, nhiều nhất 3 khối huyền linh thạch, bằng không ta liền tự mình cõng. Ngay tại hắn nói hết lời, tiểu hắc khai trương miệng, trong chớp mắt một đống đồ vật liền xuất hiện ở trước mắt. Dương Vũ thì là trong nháy mắt trợn tròn mắt, trước mắt cái này một đống đồ vật thình lình chính là hạ phẩm huyền linh thạch. Kia số lượng khoảng chừng mấy trăm khối đi, trừ cái đó ra, còn giống như có vài cọng lão dược, giá trị đồng dạng không ít. Cái này, Dương Vũ bị chấn kinh đến không biết nói cái gì, lại sờ sờ bên hông mình kia mấy khối tội nghiệp hạ phẩm huyền linh thạch. Nội tâm nhận lấy rất lớn thương tích, hắn liều sống liều chết đạt được mấy khối hạ phẩm huyền linh thạch. Đã là cảm thấy thu hoạch tương đối khá, không nói phát tài, nhưng cũng là tiểu phú tức an tâm thái. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một bút càng thêm kinh người tiền của Phi Nghĩa ở trước mắt. Hắn thật sự là bị đả kích lớn, nhất làm cho hắn cảm thấy xấu hổ là hắn còn muốn cầm cái này 2-3 khối huyền linh thạch tại người ta trước mặt muốn thu mua người ta. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình a. Bất quá, Dương Vũ rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đối đống kia hạ phẩm huyền linh thạch bắt tới. Ai biết tiểu hắc liền đưa chúng nó đều hoàn toàn thu vào. Để hắn nhào một cái hố. Tiểu hắc, hai ta không phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Ngươi đem huyền linh thạch phân ta 1 điểm, ngươi lương tâm sẽ đau không? Dương Vũ lấy tình động nói. Tiểu hắc bạch nhãn liên tục địa đảo, phảng phất tại khi dễ Dương Vũ không biết xấu hổ, thế mà ngay cả như vậy đều có thể nói ra. Tiểu hắc, ngươi dạng này là không đúng, bằng không ta cũng không cho ngươi nằm sấp bả vai ta bên trên đùa nghịch. Tiểu hắc, kỳ thật ngươi không biết, ta thứ nhất gặp ngươi thời điểm liền coi ngươi là huynh đệ. Không, coi ngươi là huynh đệ, ta chẳng phải là đương cẩu huynh đệ. Ai nha phi, tiểu hắc ngươi làm gì cắn ta, đau chết ta rồi, mau buông tay, chấm ngoặc kép. Một phen người cẩu sau đại chiến, Dương Vũ trên thân nhiều mấy cái dấu răng chó, thật sự là đáng thương cực kỳ. Dương Vũ lộ ra một cái ủy khuất chi sắc, yên lặng thu thập một chút chiến lợi phẩm của mình cùng kia mấy khỏa đầu người. Dự định rời khỏi nơi này trước lại nói, sợ có cái khác dã thú cùng linh yêu nghe được huyết tinh chạy đến. Điểm này đạo lý hắn vẫn hiểu. Tiểu hắc vẫn như cũ ghé vào Dương Vũ trên bờ vai. Dương Vũ thật sự là không có gãy, nhẹ nhàng địa thở dài nói, ngươi là đại hắc gia, bản tước gia chơi không lại ngươi. Tiểu hắc đắc ý liên tục địa kêu nhỏ. Rất nhanh, Dương Vũ đến một chỗ khác, hắn coi là có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, thế nhưng là tiểu hắc đột nhiên từ trên bả vai hắn nhảy xuống, đối trong bụi cỏ phóng đi. Ngay sau đó hắn liền thấy một con rắn mãng bị tiểu hắc dẫn ra. Dương Vũ bị giật mình kêu lên. Con rắn này mãng trọn vẹn dài 5-6 mét, có đùi lớn như vậy, kia bồn miệng hoàn toàn có thể một ngụm đem tiểu hắc cho nuốt vào đều không đủ người ta nhét kẽ răng. Thế nhưng là Dương Vũ lại phát hiện như vậy một đầu xà mãng thì là bị nhỏ hắc nha lấy 7 tấc. Kia thân rắn càng không ngừng cuộn lại co vào, muốn đem tiểu hắc siết chết. Dương Vũ muốn xuất thủ đánh rắn thời điểm, kia rắn cũng đã là bị tiểu hắc cắn thành 2 nửa. Dương Vũ cuối cùng là kiến thức tiểu hắc lợi hại. Ai ra, cái này nếu là cắn lấy trên cổ ta cũng muốn đoạn mất. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài. Sau đó, tiểu hắc lại phun ra một đạo hỏa diễm, đem cái này xà mãng trực tiếp nướng chín. Sau đó đối Dương Vũ kêu nhỏ vài tiếng, ra hiệu Dương Vũ ăn thịt rắn. Dương Vũ cũng không cùng tiểu hắc khách khí, hắn ngồi xuống nói, đến tiểu hắc người không sợ chết đói. Tiểu hắc đối Dương Vũ cái này nhỏ vỗ một cái mông ngựa vẫn là thật cao hứng, tại nguyên chỗ càng không ngừng nhảy nhót, cái đuôi một mực giao không ngừng. Tiếp lấy càng là từ xà mãng trên thân cắn ra một con xà đảm đưa đến Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ nhận lấy nói, truyền thuyết xà đảm có tráng dương tác dụng, cũng không biết là thật là giả, để cho ta tới nếm thử. Đón lấy, Dương Vũ đem cái này xà đảm hướng trong miệng ném đi, đưa nó sinh nuốt vào bụng, ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ đâm cay nhiệt lượng tại hắn trong bụng sinh ra. Hắn không chút suy nghĩ liền vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem cái này xà đảm lực lượng hấp thu. Cái này xà đảm lực lượng thật đúng là không yếu, lực lượng phân hóa sau khi đi ra, liền có một nguồn sức mạnh nhỏ rơi vào hột đào trong đan điền. Cũng có một bộ phận trực tiếp bổ sung đến thận, lớn mạnh lấy thận chi lực, cũng chính là tục xưng tráng dương. Nguyên bản Dương Vũ thương thế liền không có hoàn toàn tốt, phục cái này xà đảm về sau, đạt được không ít năng lượng bổ sung, trạng thái tốt hơn nhiều. Hắn lại đem kia nướng chín thịt rắn thôn phệ, tiếp tục bổ sung hao tổn. Khi hắn đem một đoạn thịt rắn sau khi ăn xong, xà đảm cùng thịt rắn bên trong ẩn chứa tinh khí đều đè ép ở trong cơ thể hắn, rót vào trong cơ thể hắn các nơi, cường tráng lấy thể phách. Dương Vũ cảm giác được thân thể khôi phục không ít về sau, lấy ra một khối hạ phẩm huyền linh thạch, giữ tại ở trong tay thì thào nói, dứt khoát liền không rút quân về đoàn đi, chờ hừng đông có lẽ còn có man tướng đến săn giết. Nếu là ta lại tiến hành đột phá, liền có thể tiến hành phản tập sát. Đón lấy, Dương Vũ vận hành ngồi xuống, đem trong lòng bàn tay hạ phẩm huyền linh thạch nhanh chóng hấp thu. Chiến sĩ muốn hấp thu một khối hạ phẩm huyền linh thạch cần thời gian, đại khái muốn 3 ngày tả hữu. Dù sao hạ phẩm huyền linh thạch bên trong ẩn chứa chính là huyền khí tinh hoa, thuộc về nồng đậm lực lượng. Chiến sĩ đẳng cấp còn không tính cao, nhất định phải một chút xíu hút vào tiêu hóa mới là. Thế nhưng là Dương Vũ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết quá nghịch thiên, nó vận hành tốc độ chính là phổ thông huyền quyết mấy lần không ngừng, mà lại hột đào đan điền dung nạp không gian càng là cường đại. Hắn chỉ dùng 1 giờ, liền đem một khối hạ phẩm linh thạch luyện hóa, huyền linh thạch biến thành bột phấn. Dương Vũ trong đan điền lực lượng chứa đầy, lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Bởi vậy có thể thấy được huyền linh thạch diệu dụng. Dương Vũ thì là bất mãn nói, không phải nói huyền linh thạch có thể giúp người tăng thực lực lên sao? Tại sao không có cảm giác a? Thế là, hắn lại luyện hóa khối thứ 2 hạ phẩm huyền linh thạch. Lần này huyệt của hắn khiếu đả thông 13 huyệt, rốt cục để hắn cảm nhận được lực lượng tăng lên cảm giác. Thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Dứt khoát ngay tại tối nay đột phá đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Dương Vũ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền trầm xuống tâm đến đem trên người mình kia mấy khối hạ phẩm huyền linh thạch cùng một chỗ luyện hóa. Những này hạ phẩm huyền linh thạch ẩn chứa một chút pha tạp lực lượng, cùng trung phẩm hoặc thượng phẩm huyền linh thạch lực lượng kém xa. Võ giả tầm thường hấp thu những lực lượng này khẳng định cũng sẽ liên tiếp những này pha tạp lực lượng hấp thu. Thế nhưng là Dương Vũ hột đào đan điền lại có được loại bỏ chiết xuất năng lực, đem những lực lượng này tịnh hóa như tiên thai huyền tinh khí, trải rộng với hắn bên trong thân thể, từng khỏa huyệt khiếu như hồng lóe ra, ẩn chứa lực lượng vô cùng bàng bạc cường đại. Những này huyệt khiếu đại biểu cho mỗi một cái khác biệt vị trí, cũng đại biểu cho Dương Vũ mở ra nhân thể các loại bất phàm thiên phú. Những thiên phú này chính là ở chỗ các loại khiếu huyệt bên trong, tỉ như túc hạ huyệt khiếu thông có thể tăng trưởng tốc độ, tỉ như trên lòng bàn tay huyệt khiếu thông có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, tỉ như eo lực lượng thông thì có thể cường hóa thân thể cơ năng. Theo Dương Vũ trong tay mấy khối hạ phẩm huyền linh thạch bị luyện hóa xong sau, huyệt khiếu quán thông đến 197 huyệt khiếu, cách 200 huyệt khiếu vẫn chênh lệch 3 cái. mà trong tay hắn đã không có hạ phẩm huyền linh thạch. Ngay tại hắn cảm thấy đáng tiếc thời điểm, tiểu hắc hướng hắn phun ra mấy khối hạ phẩm huyền linh thạch. Hắn lộ ra ngại ngùng chi sắc nói, ta liền biết ngươi là yêu ta. Tiểu hắc nghe xong lời này, tại chỗ phun ra khuyển lưỡi nôn mửa. Dương Vũ không nhìn thẳng rơi tiểu hắc biểu lộ, trong lòng yên lặng sửa lại phía trước một câu, đến tiểu hắc người được thiên hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.